Trương Tử Tinh thầm nghĩ dù sao cũng có mặt nạ thần kỳ kia ở đây. Đát Kỷ không có khả năng nhìn ra chân thân của hắn. Chính có thể mượn cơ hội này mê hoặc ả, khiến ả nhận biết diện mạo của Tiêu Dao Tử. Tránh ngày sau này ý nghi ngờ thiên tử. Hắn ra vẻ trầm mặc hồi lâu, sau bỗng từ từ bỏ đi đầu khôi của ma khải, lộ ra diện mạo bên trong. Đát Kỷ vội ngưng thần nhìn kỹ. Chỉ thấy Tiêu Dao Tử này ngũ quan đoan chánh, hai mắt có thần, nhưng tướng mạo lại rất bình phàm. Trên má trái còn có một vết sẹo dài hẳn là do kiếm gây nên. Gương mặt này không có nét anh vũ như thiên tử, cũng không tuấn tú như bá ập khảo kia. Nhưng không biết vì sao, Đát Kỷ lại thấy hết sức vừa mắt. Đôi mắt tú lệ cẩn thận ngắm nhìn hắn, tựa hồ như muốn đem gương mặt bình phàm này nhớ kỹ trong lòng. Tiêu Dao Tử nhìn ả cười nhẹ, sau đó lại đem diện mạo ẩn vào trong đầu khôi. Trước mắt sát kiếp đã tới. Ngươi tuy có sứ mệnh bên người, nhưng hành sự không được quá phần. Nếu tàn hại sinh linh, khiến trời người phẫn nộ, ta dù có đắc tội thánh nhân cũng quyết tru diệt ngươi. Giờ ta sẽ đi xa, ngươi hãy bảo trọng. Trương Tử Tinh nói xong, đột nhiên nghĩ tới bá ập khảo. Trong lòng nổi kế, lập tức đứng dậy cáo từ. Tại lúc hắn sắp xuống tới dưới lầu, đột nhiên nghe tiếng Đát Kỷ truyền tới Tiêu Dao đảo hữu, nếu ta làm như ngài nói, cố gắng chống cự, ngài có. Trương Tử Tinh không ngờ ả đột nhiên nói lời này, tức thì dừng chân ngây người. Lại nghĩ tới Đát Kỷ giỏi mê hoặc người, trong lòng ngầm cảnh giác. Đát Kỷ muốn nói lại thôi, đôi môi anh đào mở ra mấy lần, rốt cuộc không sao dậy nổi dũng khí. Cuối cùng chỉ hàm hồ nói xin đạo hữu bảo trọng, ngày sau mong lại có duyên tái kiến. Trương Tử Tinh gật đầu, chuyển thân rời đi. Chỉ lưu lại mình Đát Kỷ ngây ngốc đứng tại chỗ. Nửa ngày sau mới tỉnh táo lại, nhẹ nhàng vuốt ve chiếc đàn tì bà trong tay, đem tâm sự não nề trong lòng hóa thành một tiếng thở dài. Trương Tử Tinh rời đi lầu Trích Tinh, vội vàng trở lại Thọ Tiên Cung, đổi lại trang phục, nốc tạm vài chén rượu đã chuẩn bị sẵn, nằm thẳng trên long y, vẫn một bộ dạng say rượu chưa tỉnh như cũ. Lúc này một con muỗi bay lại từ phía Thọ Tiên Cung, sát vào tai hắn đập cánh hồi lâu. Trương Tử Tinh tuy hai mắt nhắm chặt, song khóe miệng khẽ nhích lên một ý cười nhạt. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 156. Bạch Viên Kế. Sớm ngày hôm sau, Tỷ Can đột nhiên tới Thọ Tiên Cung cầu thiên tử lên triều nghỉ yếu sự. Thiên tử rượu vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ thấy cả người mỏi mệt vô cùng. Song cuối cùng tránh không thoát vì vương thúc thừa tướng này. Cuối cùng đành miễn cưỡng đi tới đại điện. Chúng thầy nghe thấy tin tức như vậy, tức thì xì xáo đứng lên. Tối qua quốc sư đã dùng cầm ký thần diệu đánh bại bá ập khảo. Tuy chỉ có một số đại thần tại đó, song chuyện này đã sớm truyền ra. Bá ập khảo kia 8, 9 phần là đấu cầm thất bại. Chán nản mượn rượu tiêu sầu. Người này vốn danh hiếu tử, không biết vì sao lại mượn rượu làm ra chuyện xấu như vậy. Chuyện này nói ra thực buồn cười. Bá ập khảo là con trai Tây Bá Hầu. Tại thời đại này mà nói, cho dù cưỡng bức cả tá mỹ nữ cũng không có gì ghê gớm. Nhưng vấn đề là, Vị mỹ nữ bị bá ập khảo cưỡng bức vốn là một trong những cống phẩm tiến thiên tử. Tuy nói thiên tử đã từ chối toàn bộ cống phẩm, lại lệnh bá ập khảo sớm ngày ly khai triều ca phản hồi Tây Kỳ. Nhưng nhóm mỹ nữ kia dù sao trên danh nghĩa đã tiến cống thiên tử. Nếu thiên tử muốn trừng trị hắn tội khi quân cũng là hợp lý thôi. Thiên tử quả nhiên lộ vẻ giận dữ cơ xương cả đời hành sự anh minh. Không ngờ nhi tử bá ập khảo lại làm ra chuyện xấu như vậy, mấy mỹ nữ kia vốn hẳn sẽ vào hậu cung của ta. Nếu không phải ngươi hừ, tuy đã trả lại, song cũng không dễ dàng để hắn cường bạo được. Người đâu? Lập tức đem bá ập khảo lại đây, án theo tội khi quân xét xử. Phương Mạt nghe ra ngữ khí thiên tử hết sức bất mãn chuyện mình đề xuất trả lại mỹ nữ hôm qua. Ầm ầm còn rất giận dữ. Lập tức sợ hãi căng thẳng cả người. Cắn răng cúi đầu không nói. Có kẻ ngày thường thấy hắn được thiên tử sủng ái. Giờ không khỏi có cảm giác hả hê khoái chí. Thừa tướng tỷ can bước ra nói bệ hạ. Bá ập khảo có danh hiếu tâm. Lần này đến triều ca là muốn tiến cống để chuộc tội cho cơ xương. Vì sao lại làm ra loại chuyện hạ đẳng như vậy, không chỉ khiến cơ xương không thoát tội, mà bản thân hắn cũng không xong. Cái này thực khả nghi. Mong bệ hạ minh giám. Quần thần có không ít vì vết ác như cừu. Mai bá lập tức tấu bá ập khảo tuy có hiếu danh. Nhưng hôm qua trong hiển khánh điện bị quốc sư dùng cầm đấu cầm. Bị thua thảm hại. Bệ hạ cùng chúng thần đều tận mắt chứng kiến. Tên bá ập khảo này hẳn là thất bại tiêu thất chí ký. Trong lúc say rượu làm ra đại tội cũng không phải không có khả năng. Mỹ nữ kia vốn là vật cống phẩm, giờ bị hắn tiết độc, thực là tội khi quân hỗn xược, không thể tha thứ. Thiên tử trầm ngâm một trận, hỏi bá ập khảo cùng nữ tử bị hại kia giờ ở đâu. Hãy đưa lên điện trước mặt đối chất. Phương Mạt run rẩy nói khởi bẩm bệ hạ. Quan viện dịch quán báo lại. Nữ tử kia thất thân xong. Không chịu nổi lăng nhục. Sớm nay đã thắt cổ tự tử. Thiên tử nổi giận giỏi cho tên bá ập khảo còn dám bức tử nữ tử kia. Bộ hình đâu rồi còn không mau bắt hắn tới. Khương Văn Hoán đang tạm xử lý sự vụ bộ hình bước ra hàng nói bẩm bệ hạ. Bá ập khảo đã bị bộ hình giam lại. Nhưng người này ngoan cố không nhận tội. Còn lập chú phạt thệ. Nói không phải hắn làm. Tất cả là do người hãm hại. Thượng đại phu Dương Nhậm nhìn Khương Văn Hoán hỏi xin hỏi Khương tướng quân chuyện này có nhân chứng vật chứng. Khương Văn Hoán lắc đầu nói ta từng tự tới dịch quán tra hỏi. Lúc đó hiện trường không có người. Chỉ có một cây đàn gãy. Một con bạch diện viên hầu. Bá ập khảo kia cả người say rượu. Nữ tử kia đã chết. Y phục xộc xịch. Hạ thân còn vết máu. Cổ có vết thắt xây rất rõ. Lúc đó quan viên dịch quán chạy tới. Thì thấy bá ập khảo đang ôm nữ tử kia. Không nhìn thấy quá trình hành hung. Bá ập khảo kia một mực xưng oan uổng. Cho nên bộ hình không thể luận tội. Đành phải xin thánh ý bệ hạ. Dương Nhậm lộ vẻ phẫn hận tấu bệ hạ. Như thần xem ra. Chuyện này rất đơn giản. Nhất định là bá ập khảo giết người diệt khẩu. Chết rồi còn ai đối chứng người mày bề ngoài hiền lành. Trong lòng thực âm hiểm. Phải dùng đại hình tra khảo mới nhận tội được. Thiên tử còn chưa nói gì. Phí Trọng đang đứng ở một bên đã vội vàng bước ra tây bá hầu cơ xương còn chưa định tội. con hắn cũng là thân phận vương tử. Sao có thể dùng khúc hình? Nữ tử kia đã chết, không người đối chứng, chứ ta thấy chuyện này cũng có khả năng là có kẻ hãm hại hắn. Dương Nhậm giận dữ nói, thiên tử đã lệnh bá ập khảo sớm rời khỏi triều ca, còn người nào muốn hãm hại hắn? Phí đại phu, chẳng nhẽ ngươi có ý bảo hộ người này phải không? Chúng thần đều biết Phí Trọng tham tài. Giờ thấy hắn ra mặt thay bá ập khảo, hẳn là đã nhận hối lộ của bá ập khảo rồi. Phí Trọng thấy Dương Nhậm trước mặt thiên tử buộc tội mình nhúng chàm, mà giờ chính là lúc triều đình chấn chỉnh, sao có thể nhận lập tức cùng Dương Nhậm tranh cãi? Thiếu chút trở mặt đồng thủ. Tỷ can thấy thiên tử lộ vẻ khó chịu, liền bước ra nói, hai vị thượng đại phu, tranh chấp giữa triều còn ra thể thống gì? Không bằng đem bá ập khảo kia lại đây, cả vật chứng nữa, tất cả nghe theo thánh ý của thiên tử. Thiên tử gật đầu, chuẩn lời của tỷ can. Bá ập khảo, nữ thi, đàn vỡ cùng vượn bạch đều bị đem tới đại điện. Lo nữ thi làm bệ hạ sợ hãi, nên bị đặt ở xa xa phía cửa. Bá ập khảo thấy mặt thiên tử, vội vàng quỳ xuống hô oan uổng. Thiên tử đưa mắt nhìn nữ thi đặt ở xa xa, mặt lộ vẻ tiếc hận, giận dữ nói, bá ập khảo thực to gan. Ngươi tự phụ cầm nghệ vô song, hôm qua lại bại dưới tay quốc sư. Quả nhân bổn tính nhân hậu tuyệt, không trách ngươi tội khi quân mà còn cho phép ngươi trở lại Tây Kỳ. Không ngờ ngươi lại làm ra chuyện xấu nhường này. Bá ập khảo vội vàng giải thích, nói mình hôm qua đấu cầm thua quốc sư xong, tuy buồn bã, nhưng tâm phục khẩu phục. Trở về dị quán thực có uống qua vài chén, xong lập tức đi ngủ, tuyệt không có ý cưỡng gian kia. Sáng nay tỉnh dậy, mới phát hiện nữ tử kia đã y phục sộc xệt, đã tự tử chết trong phòng mình. Đang giật mình muốn gây ghế cứu người thì phát hiện ra đã muộn. Nữ tử kia đã chết. Đúng lúc đó bị quan viên dịch quán nghe kinh động chạy tới, nên mới xảy ra hiểu nhầm. Dương Nhậm bước ra quát nói, bá ập khảo, ngươi chớ có dùng lời tránh né, tưởng chúng ta là trẻ con 3 tuổi sao? Chuyện này chứng cứ đã đủ, rõ ràng là ngươi say rượu cưỡng gian. Tỉnh rượu sợ chuyện này bạo lộ mới giết người diệt khẩu. Nếu không phải bị quan viên dịch quán phát hiện, chỉ sợ chuyện này đã rơi vào bí ẩn. Bệ hạ, người này mặt mũi trung hậu hiền lương, bên trong lại gian ác vô cùng, hành sự ác độc, thực tội không thể tha, nên chém đầu thì chúng để cảnh tỉnh thiên hạ. Phí Trọng vội vàng bước ra, nói án này có chỗ đáng nghi, huống chi nữ tử đã chết, không có nhân chứng, không đủ để định tội. Bá ập khảo cảm kích nhìn Phí Trọng, thầm nghĩ phần hậu lễ kia không bị lãng phí. Nhưng vì thế, bá quan càng thêm hoài nghi bá ập khảo. Phí Trọng làm người tiểu nhân, vô duyên vô cớ sao có thể nói đỡ cho bá ập khảo. Bá ập khảo mượn lời Phí Trọng nói thêm, phụ thân hạ thần mang tội, từ ngàn dặm xa xôi vào triều tiến cống, sao có thể phạm tội này? Huống chi nữ tử này là cống phẩm của thiên tử, nếu như xâm phạm, không phải tự tìm đường chết sao? Chuyện này ít có người sắp đặt hãm hại, còn mong bệ hạ vì hạ thần tra rõ. Khương Tử Nha cũng đề xuất nghi vấn của mình, con vượn bạch kia vốn ở trong cũi, sao lại xuất hiện tại hiện trường? Đây thực là một nghi vấn lớn. Lời này vừa ra, chúng thân đều đem ánh mắt đổ lên người vượn bạch. Bạch Viên tựa hồ lá gan rất nhỏ. Thấy mọi người đều nhìn nó, không khỏi lộ vẻ sợ hãi. Phí Trọng nói bá ập khảo từng tâu rằng Bạch Viên tu hành ngàn năm, biết ca biết múa, tiếc là không biết nói. Nếu không có thể rõ ràng chuyện tối qua, giờ chứng cứ không đủ, không thể cứ thế định tội được. Bá ập khảo luôn miệng xưng phải. Tỷ can nói Bạch Viên này đã là tu hành nhiều năm, tất sẽ có linh tính. Bệ hạ là chí tôn thiên hạ, uy đức tài ba, bốn phương đều phục, không bằng giờ thử xem. Thiên tử nghe kiến nghị của tỷ can, tức thì có chút hứng thú, tự thân bước xuống long y, đi tới trước người Bạch Viên hỏi vườn trắng. Ngươi đã là linh vật ngàn năm, tất hiểu tiếng người. Quả nhân hỏi ngươi, có biết chuyện gì phát sinh tối qua? Bạch Viên sợ hãi nhìn bá ập khảo một cái, gật gật đầu, lại lắc đầu. Quần thần thấy Bạch Viên này có động tác như vậy, nhất loạt xưng kỳ. Thiên tử thấy nó nhát gan vật liền nói chỉ cần ngươi giúp quả nhân tra rõ chân tướng chuyện tối qua, quả nhân sẽ cho ngươi tự do. Trở lại núi rừng, Bạch Viên quả nhiên hiểu tiếng người, vội vàng dập đầu quỳ không ngừng. Bá ập khảo thấy thế, trong lòng cũng nổi lên hy vọng. Chỉ thấy Bạch Viên chi chi kêu lên, chân tay múa may loạn xạ, tựa hồ muốn biểu đạt điều gì, tiếc là không biết nói. Chúng nhân tuy biết nó đang thuyết minh chân tướng, nhưng đầu lắc đầu không hiểu. Bạch Viên thấy chúng nhân đều không hiểu, hết sức nóng ruột, vò đầu bứt tai một trận. Nhưng nó dù sao cũng là linh vật ngàn năm, thông tuệ dị thường. Linh cơ chợt động, không ngờ lại dùng hình thức ca vũ quen thuộc để biểu đạt ý nghĩ. Đầu tiên Bạch Viên lộ ra bộ dạng hết sức tức giận, hát lên thanh âm thô nặng, làm bộ dạng đạp cửa, đem vật gì đó trong không trung kéo ra. Sau lại ra dáng đỡ lấy cây đàn, một bên không ngừng đưa tay về phía miệng, tựa hồ như liêu mang uống rượu. Mà vật kia bị hắn bắt ca vũ phối hợp, cho dù Bạch Viên không trỏ vào người, song chúng nhân cũng rõ ràng thứ bị mở lồng kéo ra là ai. Bá ập khảo chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo, thực không cách nào tin tưởng ánh mắt mình. Bạch Viên tiếp tục làm vậy hồi lâu, bỗng mắt lộ hung quang, giọng ca trở nên cao vút, đem chiếc đàn trong tay đập mạnh xuống đất. Không lâu, nó lại dáng say lờ đờ, bộ dạng lảo đảo lôi người nào tới. Bộ dạng người kia như hết sức giãy giụa, phát ra thanh âm cầu khẩn. Sau đó, Bạch Viên đem tiếng khóc cùng lời ca đau đớn, hành động thay lời nói, trước mặt chúng thần thể hiện cái gì gọi là cưỡng gian. Sau lại càng ác liệt hơn là, chuyện này kết thúc, Bạch Viên mở mắt, phảng phất như giật mình kinh hãi. Sau mò mẫm tìm dây thừng, nghiến răng làm ra bộ dạng siết chặt, lại mơ hồ vẽ với trong không trung làm gì đó. Một lượt ca múa, sau là say rượu cưỡng gian. Giết người gieo khẩu này thực là tinh diệu. Bá ập khảo nhìn mà mặt xám như cho, mồm miệng há hốc. Hắn thế nào cũng không tưởng được, con Bạch Viên vốn nhiều năm ngoan ngoãn như nô bộc theo bên hắn, giờ lại có thể hãm hại mình thế này. Thấy thiên tử cùng bá quan đưa ánh mắt nhìn mình đầy phẫn nộ và kinh hãi, bá ập khảo biết đã trúng kế, nhất thời không biết giải thích sao, uất ức cắn chặt răng, cũng không chịu nổi nữa, phun ra một ngụm máu tươi, lập tức ngã xuống bất tỉnh. Sự tình đã tới bước này, chân tướng đã rõ, không còn ai dám gì nghĩ nữa. Sự thật rõ ràng là Bá Ập Khảo tối qua tại dịch quán say rượu, thả Bạch Viên ra bắt nó ca vũ trợ cầm. Sau lại nhớ tới chuyện đấu cầm thất bại, tức giận hét lớn đập vỡ cây đàn, lại bắt lấy mỹ nữ kia ở căn phòng bên cạnh, mượn tiểu ý thực thi gian dâm. Ngày hôm sau tỉnh lại, phát hiện mình phạm tội lớn, vì giết người gieo khẩu, bóp cổ chết nữ tử này, lại làm như tự treo cổ chết để không còn người đối chứng. Tiếc là lưới trời lồng lộng, hắn quên mất kẻ chứng kiến duy nhất là con Bạch Viên này. Thực may có Bạch Viên biết ca biết hát, tái hiện sinh động cả quá trình phạm tội. Tới này, ngay cả Phí Trọng có lòng hỗ trợ Bá Ập Khảo cũng không dám nói gì thêm. Tên mập này hết sức linh mẫn, lập tức thay đổi lập trường, quay mặt chửi bới Bá Ập Khảo mặt người dạ thú, sỉ nhục danh dự của Tây Bá Hầu, yêu cầu thiên tử nghiêm trị khiến cho chúng thần trông mà bị hắn không ngừng. Chân tướng cũng khiến thiên tử nổi trận lôi đình, lấy tội khi quân của Bá Ập Khảo, định hạ lệnh dùng bảo lạc xử tội. Lúc này thừa tướng Tỷ Can bước ra cầu tình, nói Bá Ập Khảo tuy phạm trọng tội, nhưng thiên tử dù sao cũng đã trả lại nhóm cống phẩm mỹ nữ kia, lại hạ lệnh sớm ngày ly khai. Cho nên trong mấy tội của Bá Ập Khảo, tội khi quân nên châm trước giảm miễn. Lại tính đến công tích và danh tiếng Tây Bá Hầu Cơ Xương trước đây, cầu xin tha cho Bá Ập Khảo một mạng, chịu hình phạt khác. Thiên tử tựa hồ rất tiếc nuối cái chết của nữ tử kia, lại phẫn han Bá Ập Khảo lúc đầu rào biện, chấp ý không chịu tha thứ. Nhưng chịu không nổi Tỷ Can cùng vài vị đại thần thỉnh cầu, do dự nửa ngày, cuối cùng đồng ý. Dưới đề đạt của Tỷ Can, thiên tử hạ chỉ thu 9 vị mỹ nữ cùng 2 kiện bảo vật còn lại vào hậu cung cùng quốc khố, coi như vật bồi tội. Đồng thời thả Bạch Viên lập công kia về núi rừng, người nào cũng không được tiếp tục trộm bắt tha cho tội tử hình của Bá Ập Khảo. Hình thức xử phạt thế nào sẽ bàn lại, tạm thời giao cho bộ hình giam giữ, không được sơ suất. Rất nhanh, võ sĩ trong đại điện đã kéo Bá Ập Khảo bất tỉnh nhân sự ra. Thiên tử giải quyết việc này xong, hứng thú không còn, lại miễn cưỡng xử lý một chút yếu sự rồi tuyên bố tan triều. Tan triều xong, Trương Tử Tinh nhắm thẳng hướng lầu Trích Tinh đi tới. Còn chưa kịp lên lầu, đã nhịn không nổi ôm bụng cười to. Vừa rồi biểu diễn của Bạch Viên kia thực là quá tuyệt diệu. Con vượn này đầu tiên là giả vờ không biết tiếng người tỏ ra nóng nảy, quờ quạng cả người không sao biểu lộ. Chúng nhân thấy thế đều biết nó rõ ràng chân tướng, chỉ là không sao thể hiện ra. Sau đó, Bạch Viên dùng ngôn ngữ cơ thể sinh động, cùng tiếng ca cao thấp không ngừng, trong thời gian không bao lâu, đã đem cả đoạn kịch tình say rượu, gian dâm, giết người linh hoạt thể hiện. Tuy chỉ có một người, song lại có thể lợi dụng biểu tình cùng giọng ca phong phú, hoàn thành tuyệt diệu các loại tâm tình biến hóa. So với dùng ngôn từ miêu tả lại còn có hiệu quả hơn nhiều, khiến người tin tưởng không nghi. Cả kịch bản từ lúc sáng tác, biên tập, diễn nháp cho tới biểu diễn thực tế, tất cả không tới 3 ngày, có thể đạt được hiệu quả như vậy, thực là hiếm có. Loại kỹ thuật này còn hơn xa Viên Hồng lúc trước, không có nhiều năm bán nghệ làm kế sinh nhai là không làm được. Tất nhiên, nữ tử đáng thương kia cũng không phải là nguyên bổn, mà là viên hồng hóa thành. Nếu không sao có thể cam tâm tình nguyện treo cổ tự tử. Trương Tử Tinh cười to một trận mới bước lên lầu. Trỏ Viên Hồng cùng Vượn Bạch đang ở đó chờ. Khâm phục khen ngợi hai tên hầu tử. Đều là cấp bậc siêu sao điện ảnh a. Ngã Vi Chủ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần. Điểm Tinh Linh. Chương 157. Tam Sơn Quan. Viên Hồng không hiểu su be ta nghĩa là gì. Song cũng biết đó là lời khen ngợi. Lập tức cùng Trương Tử Tinh cười hâm hâm một trận. Lúc này, thân hình Phương Mạc xuất hiện trên lầu Trích Tinh. Hành lễ với Trương Tử Tinh nói mưu lược của bệ hạ thực khiến hạ thần tán thán. Ai có thể ngờ bệ hạ lại có thể lợi dụng Bạch Viên không biết nói này làm ra kỳ kế như vậy. Bá ập khảo phen này trăm miệng khó gỡ. Chúng nhân đều biết vị công tử Tây Bá Hầu này đầu tiên là tài không bằng người. Sau lại say rượu làm chuyện thất đức. Cuối cùng giết người diệt khẩu. Thực tội ác cùng cực. Người này vốn có hiền danh. Giờ tất nhiên vỡ sạch. Không chỉ Tây Bá Hầu không được mà. Mà còn khiến Tây Kỳ thêm mối lo. Thực là nhất cử lưỡng tiện. Hôm qua ngươi ở Hiển Khánh Điện cố đề cập tới việc lưu lại mỹ nữ. Cùng biểu hiện hôm nay trên đại điện cũng rất được. Trương Tử Tinh cười nói số mới của Đại Thương Quý Khan sắp sửa phát hành. Có thể lợi dụng chuyện này một phen. Ta ngày mai sẽ đi xa. Chuẩn bị viết lách thế nào? Giao ngươi toàn quyền phụ trách. Phương Mạt lập tức tuân chỉ. Lại hỏi vậy bá ập khảo kia xử trí thế nào? Trương Tử Tinh hừ lạnh nói người này tuy có hiền danh trông tưởng như quân tử nhưng thực tế không đơn giản. Mới vào triều ca đã quen biết khắp nơi, không đâu không thuộc. Hắn lại vào phủ Tô Hộ. Thi triển thủ đoạn khiến Tô Hộ xin Đát Kỷ mở miệng giúp đỡ. Lại hối lộ phí trọng. Muốn lợi dụng ta sủng tín tên mập mà góp lời cứu cơ xương. Giải mối nguy của Tây Kỳ. Nếu không phải có kỳ kế này còn không biết làm sao hại hắn. Giờ hắn thanh danh đã mất. Không còn giá trị. So với việc giết. Không bằng thả về Tây Kỳ. Một là thể hiện lòng nhân của ta. Hai là có thể khiến hắn quay về chịu nhục. Phương Mạt quý mình thổ giáo. Trương Tử Tinh lại nói với Bạch Viên phen này ngươi lập đại công. Muốn trở về núi rừng hay lưu lại tu hành? Trương Tử Tinh gật đầu. Đáp ứng chờ Khổng Tuyên xuất quan xong sẽ nghĩ biện pháp giúp nó. Xem có thể khôi phục tu vi Bạch Viên không? Bạch Viên cảm kích sướt mướt, dập đầu không ngừng. Vài ngày sau, ấn phẩm mới của Đại Thương Quý Khan phát hành trên toàn quốc. Trang nhất là sự kiện mới xảy ra kinh động cả triều ca. Còn có cả lời bình. Đánh giá của quan viên và bá tánh triều ca. Trên là quý tộc, dưới là bình dân đối với hành vi cầm thú cua bá ập khảo đều nguyện rủa không ngừng. Kịch liệt nhất tất nhiên là lời bình luận của Phí Trọng. Tên mập đầu tiên là tự trách mình bị hiền danh của bá ập khảo mở mắt. Tưởng tránh oan uổng người tốt. Lại trước mặt mọi người đứng ra bênh vực cho bá ập khảo. Bao che cho kẻ ngụy quân tử này. Thậm chí còn trước mặt thiên tử tranh cãi nảy lửa cùng thượng đại phu Dương Nhậm. Thẳng cho tới chuyện Bạch Viên mới hiểu rõ sự tình. Biết mình bị bá ập khảo lừa gạt. Tên mập không khỏi nổ hỏa xung thiên. Dùng những ngôn từ kịch liệt nhất biểu hiện thái độ thống hận cùng căm ghét tên ngụy quân tử bá ập khảo. lại cầu thiên tử nghiêm trị áp đồ. Cảnh cáo thiên hạ. Người quen biết Phí Trọng tất nhiên lắc đầu cười khẩy hắn. Tên mập này quả nhiên vô sỉ cùng cực. Rõ ràng là nhận hối lộ của người ta. Thấy không cách nào giúp bá ập khảo thoát tội. Lập tức trở mặt thành thù. Mượn thế biểu hiện lòng trung cùng thanh bạch của mình. Thực là điển hình của loại đĩ điếm A. Quý Khan còn có một điểm sáng nữa. Đó là sử dụng phương pháp nặc danh. Tỷ như. Vài bách tính không dám lộ tính danh tỏ vẻ hoài nghi chuyện này. Như bá ập khảo kia vì sao không việc gì lại say rượu. Bạch Viên vì sao lại xuất hiện tại hiện trường. Tất nhiên. Tựa như chương trình giải đáp ý kiến bạn đọc. Phần sau chuyên đề đều giải đáp mọi thắc mắc. Khiến cho độc giả vốn nghi vấn đột nhiên ồ lên. Thì ra là vậy. Trên đại thương Quý Khan còn đăng thánh chỉ của thiên tử đối với việc này bá ập khảo mắc tội khi quân. Lại cường bảo giết người. Tuy là thân công tử. Song tội không thể tha. Nể mặt công lao và thanh danh Tây Bá Hầu ngày trước. Tha cho tội chết. Lệnh bộ hộ thi cung hình với bá ập khảo. Cắt đi vật gây họa kia. Ý muốn răn đe những kẻ phạm tội gian dâm trong thiên hạ. Lại bắt hắn lập tức trở lại Tây Kỳ. Cả đời không được trở lại Triều Ca nửa bước. Dân chúng thiên hạ thấy xử lý như vậy. Không ai không khen ngợi thiên tử công chánh vô tư. Trương Tử Tinh thừa cơ an bài người truyền ngôn. Khiến không ít người cũng bắt đầu hoài nghi phẩm đức của Cơ Xương đã là bậc thánh nhân. Vì sao lại dạy ra tên nghịch tử như vây? Liên tưởng tới bá ập khảo cũng có hiền danh ở Tây Kỳ. Ngay cả dân chúng Tây Kỳ cũng không tránh khỏi hoài nghi. Thậm chí không ít người nói kẻ chủ mưu hành động đại nghịch bất đạo này chính là Cơ Xương. Tuy mấy người Cơ Phát nỗ lực khống chế. Song lời đồn càng ngày càng khó khống chế. Không bao lâu. Thanh danh Tây Bá Hầu đã sụt giảm nghiêm trọng. Ngăn ngừa miệng dân còn khó hơn hổ đê. Lúc hạn tai ngày trước. Bách tính cũng nghe lời đồn thổi khiến cho Trương Tử Tinh vất vả không ít. Mà trong đó, công lao của Tây Kỳ bên này không nhỏ. Giờ đây Trương Tử Tinh mượn cớ áp trả, coi như là lấy răng trả năng tiêu trừ ấm ức trong lòng. Còn về phần vị bá ập khảo vô tội còn hơn thỏ trắng kia, Trương Tử Tinh chỉ có thể thầm nói xin lỗi. Đấu tranh chính trị, tuy không đổ máu, song mức độ tàn khốc còn hơn cả chiến trường. Không phải ngươi chết, tức là ta tiêu. Thắng làm vua thua làm giặc, đã xác định lúc in chiến đấu tất phải giác ngộ lúc game over nha. Tại lúc bá ập khảo danh vang thiên hạ thì Trương Tử Tinh đang cưới long mã. Nhàn hạ bên đường du ngoạn chậm rãi tới phương Nam. Giải quyết chuyện bá ập khảo xong. Kỳ hạn gặp gỡ trúc tiên kim ngao đảo nửa tháng còn không bao lâu. Cho nên Trương Tử Tinh liền dẫn viên Hồng Ly khai Triều Ca đi tới Nam Hải. Gần tới ải Tam Sơn. Trương Tử Tinh đột nhiên nhớ lại một phần chuyện xưa. Thầm tính thời gian vẫn khá dư giả. Liền lệnh long mã hạ xuống đất. Chạy tới ải Tam Sơn. Do chiến sự Nam quận. Tổng binh ải Tam Sơn là Đặng Cửu công nhận chỉ ý của thiên tử. Ngày đêm thao luyện binh mã. Nghiêm phòng gới bị. Cấm người không phận sự ra vào. Không có nửa phần lơi lỏng. Trương Tử Tinh cùng viên Hồng tới cửa ải cầu kiến Đặng Cửu công. Tướng trấn thủ thấy Trương Tử Tinh mình mặc đạo bào. Cưới một con kỳ thú. Biết người này không phải bậc phàm nhân. Vội vã xin hai người chờ chốc lát. nhanh chóng sai người vào bẩm báo tổng binh đại nhân. Đặng Cửu Công lúc nhỏ từng được một vị đạo nhân truyền thụ võ nghệ binh pháp, thành tựu khá cao. Tiếc là đạo nhân kia nói hắn không có duyên với đạo thuật, chỉ có thể làm chiến tướng trên sa trường. Từ đó tới nay vẫn còn nuối tiếc, cho nên thường hết sức lễ ngộ với người tu đạo, quen không ít kỳ nhân. Hắn lúc này đang thao diễn binh mã, nghe có kỳ nhân dị sĩ tới cầu, vội vàng đem binh vụ giao cho phó tướng Thái Loan và Triệu Thăng, nhảy lên ngựa chạy ra cửa ải. Đặng Cửu Công đi tới cửa ải liền thấy hai vị đạo nhân. Dù không quen biết, nhưng tọa kỵ của vị đạo nhân mặt xẻo kia trông hết sức thần kỳ. Nghĩ rằng người chủ hẳn cũng là bậc đạo pháp cao thâm, lập tức hết sức khách khí mời hai người vào ải luận đàm. Trương Tử Tinh đưa mắt nhìn tướng mạo Đặng Cửu Công này, nhưng khuôn mặt đâu có chút nào giống chữ công trong cái tên đâu. Đặng Cửu Công tuổi chừng 4, thân hình gọn rẽ, ngũ quan đoan chính, mặt để râu dài, phi phàm anh vũ, trông hẳn là bậc võ nghệ cao cường. Khó trách trong nguyên tác có thể địch nổi Hoàng Phi Hổ cùng Na Cha liên thủ công kích. Nếu không phải Na Cha ngầm phóng càn khôn quyện đả thương thì chưa chắc đã thắng được. Đặng Cửu Công dẫn hai người tới phủ tổng binh, sai người dâng trà nước, hỏi mời hai vị lão sư tòa hạ. Xin hỏi danh tính hai vị, tới ải Tam Sơn của ta có việc gì? Trương Tử Tinh nói tổng binh đại nhân không cần đa lễ. Ta là Tiêu Giao Tử. Đây là Sư Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Viên Hồng. Ta là cố nhân của tiểu thư Đặng Thiền Ngọc. Xin hỏi tiểu thư giờ có ở phủ hay không? Đặng Cửu Công nghe hắn xưng làm bạn cũ của nữ nhi, cố nén nghi hoặc trong lòng nói lão sư có điều không biết. Tiểu nữ 4 năm trước đã ra ngoài học nghệ, tới nay chưa về. Trương Tử Tinh vừa nghe Đặng Thiền Ngọc còn chưa trở lại, tâm tư vốn đang xuẩn dục động tức thì hóa thành khói mây. Uể oải nói 4 năm trước tạm biệt ở Triều Ca. Ta biết tiểu thư đi Tây Côn Lôn theo thầy học đạo, không ngờ hôm nay vẫn chưa xuất sư. Thực là tiếc nuối. Ta lần này tới tìm tướng quân, chính là muốn trợ giúp trị tật ho lao của phu nhân. Xin hỏi bệnh tình phu nhân gần đây thế nào? Đặng Cửu Công thấy hắn nói không sai, liền tỏ ra đã hiểu. Nhưng nghe tới bệnh tình của thê tử, lại lộ ra vẻ ưu tư. Từ năm đó tiểu nữ lấy dược phương của một vị thần y nơi Triều Ca trở lại, phu nhân ta tuy tạm thời khỏe hơn, song không cách nào trị dứt. Thời gian qua đi, dược hiệu kia cũng kém đi, cũng chỉ biết chịu vậy thôi. Xin hỏi lão sư, ngài có diệu pháp hữu hiệu không? Nếu có thể trị khỏi bệnh của phu nhân ta, ta tất cảm kích vô cùng, tất có trọng tạ. Cảm tạ thì không cần, đem nữ nhi của ông gả cho ta là được. Trương Tử Tinh thầm trả lời một câu trong bụng, ngoài miệng lại nói tổng binh đại nhân không cần khách khí. Ta cùng tiểu thư giao tình không nhỏ, tất sẽ tận tâm kiệt lực trị khỏi chứng tật của phu nhân. Đặng Cửu Công mừng rỡ, vội vàng tạ ơn. Tại lúc hai người tới phòng trong, mời phu nhân ra gặp mặt, Trương Tử Tinh thấy phu nhân này tuổi chừng 35, 36, tướng mạo ẩn ẩn có nét mỹ lệ như Đặng Thiền Ngọc. Tiếc là do nhiều năm tật mịch, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần uể oải, ngay đôi môi cũng thiếu sắc hồng. Nói chuyện vài câu đã ho khan một trận,